Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 960, trở lại thượng thương. Ta có ba kiếm, thượng thương giới, không có cuối cùng chiến trường. Tần Trường Phong lần này thông qua thông thiên tháp quay lại. Xuất hiện vị trí, rõ ràng là vẫn là ở chiến trường Bắc Cảnh, lúc trước hắn và Chiêu Tuyết rời đi địa phương. Triệt để ở vào đã phá diệt Xương Vân Quan cùng Bắc Thiên Đô ở giữa. Khoảng cách Bắc Thiên Đô còn có mấy ngàn bên trong xa. Đối với chân tiên cảnh trở lên tu sĩ, vốn cũng không tính bao xa. Như có thể thi triển hư không thần thông, mấy hơi thở liền có thể truyền tống mà tới. Nhưng không có cuối cùng chiến trường hư không đứt gãy. Cho dù tiên vương đều không thể cự ly xa truyền tống. Bởi vậy chỉ có thể từng bước một phân đi qua, mà Tần Trường Phong lúc này như thế chạy tới, liền không thể nghi ngờ muốn đối mặt Bắc Thiên Đô bên ngoài hư tộc đại quân trùng điệp chặn đường. Ầm ầm, hai mắt trước mới vừa vặn khôi phục ánh mắt, liền đột nhiên nghe đạo từ phương Nam truyền đến ngập trời tiếng vang. Ngay sau đó một cỗ màu máu khí lãng từ trời dấu vết cuốn tới. Đi tới chủ tớ hai người đất đặt chân trên không lúc. Uy thế rõ ràng đã yếu bớt rất nhiều. Nhưng vẫn là hình thành một trận màu máu mưa to mưa như chút nước mà xuống. Thiên địa tịch liêu, bi thương không tiếng động. Tiểu Mạc dùng tay tiếp nhận mấy giọt máu mưa. Chợt trong mắt lộ ra kinh hãi chi sắc. Máu này bên trong lại có thuần chính chân tiên khí tức. Hẳn là đây là tiên huyết chi vũ. Ngươi không có đoán sai, đích thật là tiên nhân máu. Như ngươi thấy, chân tiên ở mảnh này trên chiến trường không phải là cái gì cao cao tại thượng tôn giả, chỉ là hợp cách binh sĩ mà thôi. Nếu có cần, có thể thành phiến chết đi. Tần Trường Phong hướng phía nam dõi mắt trông về phía xa, ẩn ẩn nhưng nhìn đến mấy ngàn bên trong bên ngoài một tòa cự thành như sơn nhạc sừng sững cao chót vót, nguyên bản cao vút trong mây tường thành lúc này đã có mấy cái khe. Tại kia chỗ lỗ hổng thiên đình tu sĩ thi thể tại huyết thủy trung tầng tầng lũy thế. Như là cấu trúc thành một đạo thi tường đem lỗ hổng lấp kín. Trên tường thành, còn có càng nhiều chiến sĩ tại cùng công thành hư tộc tu sĩ chiến đấu. Rất nhiều người trên người đều dính đầy vết máu khô khốc. Cũng không biết là địch nhân hay là chính mình. Thậm chí có tu sĩ cánh tay bị chặt đứt. Đây là hư tộc chiến binh lưu lại vết thương rất khó khôi phục. Nhưng bọn hắn lại như cũ tại tử chiến không ngớt. Dù là một khắc cuối cùng bị chiến binh triệt để xóa bỏ, cũng chưa từng lui lại. Tần Trường Phong không khỏi đang nghĩ, đến tột cùng là cái gì lực lượng tại treo chống bọn hắn như vậy hung hãn không sợ chết. Tình thế như là theo dự liệu đồng dạng, đối với thiên đình phương này đã 10 phần bất lợi, Bắc Thiên Đô bên trong liên thương binh đều cử đi đi. Mà công thành hư tộc chiến sĩ lại từng cái tinh thần phấn chấn. Rõ ràng đều là vừa mới cử đi đi sinh lực quân. Lớn nhất nguy cơ nguồn gốc là cự đầu cấp tồn tại. Bắc Thiên Đô bên trong Tần Trường Phong chỉ cảm nhận được hai cái. Mà ngoài thành hư tộc trong đại quân lại khoảng chừng 4 tôn. Lấy 2 địch 4, dù là dựa vào Bắc Thiên Đô bên trong thượng cổ trận văn, cũng tuyệt khó chiếm thượng phong. Huống chi lúc này Bắc Thiên Đô đã lung lay sắp đổ. Chỉ sợ đã cho Vô Ưu quân cùng Không Thương quân cung cấp không được bao lớn trợ giúp. Tiểu Mạc cũng mơ hồ thấy được bộ phận Bắc Thiên Đô tình hình chiến đấu. Thu hồi ánh mắt sau nhìn qua Tần Trường Phong sâu xa nói. Ngươi ở trong này là cái gì cấp bậc? Tần Trường Phong mỉm cười. Thật lòng nói ra, phía trước cũng là pháo hôi. Bị người truy trách băng thiên tuyết địa một đường chạy như điên đào mệnh qua. Còn như bây giờ sao? Có lẽ cũng là có thể chi phối chiến cuộc cự đầu. Vĩnh Hằng phù đạo vì hắn mới thành lập. Mà hắn cũng không có đến qua tiên vương cảnh. Bởi vậy đối tự thân trước mắt chiến lực cùng tiên vương cảnh cự đầu so sánh đến tột cùng là tình Huống gì, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nhưng bằng đối với vĩnh hằng phù đạo cường đại, hắn tự tin sẽ không thua tiên vương. Tiểu Mạc nghe vậy không khỏi thật sâu nhìn về hướng Tần Trường Phong. Chỉ cảm thấy từ lần trước tại hồng hoang thế giới tạm thời tách ra, Tần Trường Phong một mình tiến vào thiên giới về sau, cái chủ nhân này bây giờ ở trong mắt nàng liền biến thành thần bí. Tại chính cô ta quan niệm bên trong còn tại đem chân tiên xem như vô thượng cấp cường giả lúc, mà Tần Trường Phong lại không biết không phát hiện đã có thể cùng trong truyền thuyết tiên vương cấp cự phách tương đề tịnh luận. Lúc này vẫn còn có thiên đình tu sĩ dám xuất hiện ở chỗ này, coi là thật hào hào đánh chính là lá gan. Đột nhiên quát lạnh một tiếng thanh âm truyền đến, tiếp lấy cũng chỉ gặp đội một hư tộc tu sĩ xuất hiện, hơn trăm người khí thế hùng hổ mà đến. Rõ ràng kinh ngạc Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc hai người cũng dám xuất hiện tại hư tộc đại quân phía sau. Tần Trường Phong ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt hướng những thứ này hư tộc tu sĩ nhìn lại. Cái này tuần tra hư tộc quân đội người cầm đầu là hai vị thần tướng. Đi tới gần quan sát Tần Trường Phong đồng thời không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi. Phát hiện vậy mà hoàn toàn cảm giác không đến tu vi cảnh giới của hắn. Dựa theo lẽ thường loại tình huống này xuất hiện chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, Tần Trường Phong tu vi cao hơn nhiều bọn hắn, cho nên để bọn hắn không cách nào nhìn trộm. Một loại khác chính là Tần Trường Phong căn bản là cái không có tu vi phàm nhân. Nhưng ở cái này không có cuối cùng trên chiến trường làm sao có thể. Phàm nhân đừng nói chiến đấu, coi như chỉ là đứng ở nơi này băng thiên tuyết địa trung đô sẽ trong nháy mắt chết cóng. Ngươi là người nào? Hai tên thần tướng một người trong đó trầm giọng quát nói. Con mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chăm chú lên Tần Trường Phong, tràn ngập đề phòng. Tần Trường Phong nghĩ nghĩ, quyết định nói thật, chân thành nói, thiên đình ám quyết ti vô tiên, chịu vô ưu quân mệnh lệnh, đến đây giải Bắc Thiên Đô nguy hiểm, giải Bắc Thiên Đô nguy hiểm. Đối diện hết thảy hư tộc chiến sĩ cơ hồ toàn bộ ngạc nhiên. Kia thần tướng càng là ngạc nhiên nói, chỉ bằng ngươi? Tần Trường Phong mỉm cười, hay là nói lời nói thật, nói, có lẽ chỉ bằng ta? Buồn cười, không biết lượng sức, cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Một tên khác thần tướng cười gằn, tiếp lấy hướng bên cạnh đồng bạn nói, không cần nhiều lời, ta xem hắn đại khái là thiên đình bên trong tu luyện sửa hỏng đầu óc. Lời nói điên cuồng, trực tiếp giết chính là. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Tần Trường Phong tay phải nâng lên trong nháy mắt vung lên. Một viên kiếm nhỏ màu vàng kim từ đầu ngón tay bay ra, hóa thành kinh hồng, tại hư không vạch ra một đạo màu vàng kim điện ngấn về sau hướng về tên này thần tướng vọt tới, cũng không tha cho hắn có bất kỳ ứng đối. Trong chốc lát liền từ hắn mi tâm bỗng thấu mà qua, lưu lại một cái tản ra kim sắc quang hạt lỗ nhỏ. Tôn thần này đem sắc mặt đại biến, lộ ra nồng đậm hoảng sợ, há miệng muốn nói điều gì, lại thanh âm gì đều không phát ra được. Hắn nhìn về phía đồng bạn, tự như muốn yêu cầu cứu, nhưng lại chỉ thấy trong mắt đối phương nồng nặc kinh hãi. Bởi vì chỉ thấy dĩ kỳ mi tâm lỗ nhỏ làm trung tâm, cả người hắn đều tại như đống cát giống như đổ sụp, trống rỗng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng mở rộng. Thân thể của hắn liền hóa thành vô số kim sắc quang hạt tiêu tán. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở sau liền hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ còn lại lấy phiến cát sông giống như kim sắc quang mang đến Tần Trường Phong bên người xoay quanh bay múa, vô cùng mỹ lệ, nhưng cũng làm cho ở đây hư tộc tu sĩ cảm thấy vô cùng đáng sợ. Cũng chính là tại lúc này, mọi người mới nhìn rõ kia theo kim sắc quang sông vừa lên trả lời Tần Trường Phong bên người kiếm nhỏ màu vàng kim, hắn hạch tâm đúng là một viên màu vàng chữ thiên phù lục. lộ ra một loại nào đó khó mà hình dung đại đạo khí tức. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại đều có thể minh bạch nó ý. Các hạ là Thiên Đình Tiên Vương, nhưng ta làm sao chưa từng nghe qua Vô Tiên cái danh hiệu này. Còn dư lại tên kia hư tộc thần tướng, con ngươi đột nhiên rụt lại, âm thanh chìm đến đáy. Bây giờ không phải là nghe nói sao? Cũng không muộn. Tần Trường Phong lời còn chưa dứt, chiếc kia vốn đã bay trở về đến bên người, kiếm nhỏ màu vàng kim lại lần nữa bắn ra. Siêu một tiếng, trường hồng quán nhật ngay trước hư tộc thần tướng mặt hướng vọt tới. Cái sau lập tức mở ra một đạo màu đen độn quang. Nhưng một tiếng vang nhỏ, độn quang như trang giấy giống như bị trực tiếp xuyên thủng. Kiếm quang từ bộ ngực hắn xuyên thấu qua, liền để hắn cũng bước lúc trước tên hư tộc thần tướng kết quả giống nhau. Lúc này còn sót lại hư tộc chiến sĩ sớm đã tâm thần run rẩy dữ dội. Trên lý luận bọn hắn chưa từng sợ chết, nhưng cũng biết rõ chân quý sinh mệnh, như là con kiến hôi bị người nghiền chết. Loại này không có chút ý nghĩa nào, giết hắn nhóm cũng không cách nào tiếp nhận. Bởi vậy lập tức chạy tứ tán. Chỉ là làm sao trốn được rồi? Tần Trường Phong ngón tay hơi hơi hư quấn, kim sắc kiếm quang liền tùy theo trong hư không vạch ra một cái vòng tròn. Xoẹt xẹt, âm thanh liên miên bất tuyệt, kiếm quang răng khắp nơi, phác họa ra một bộ thần cổ đồ văn, đem hết thảy chuẩn bị thoát đi hư tộc tu sĩ bao phủ trong đó. Cũng tại chớp mắt sau liền đem tất cả mọi người đều ma diệt. Hết thảy đều kết thúc về sau. Một mảng lớn kim sắc quang hạt quay chung quanh tại Tần Trường Phong quanh thân xoay quanh bay múa. Khi thì tụ làm trường sông như chân long, khi thì tản ra như châu chấu. Tóm lại cực kỳ huyền diệu, như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện mỗi một hạt quang bụi trên thực tế đều là một viên phù văn. Giây lát, Tần Trường Phong mang theo những phù văn này quang bụi hướng về phía nam gào thét mà đi. Những nơi đi qua coi là thật như thượng cổ thần hoàng tộc đàn quá cảnh đồng dạng. Gặp phải hết thảy hư tộc tu sĩ đều bị thôn phệ phân giải, trở thành hạt ánh sáng một bộ phận, đem không ngừng lớn mạnh. Trên thực tế, Tần Trường Phong hiện tại mất đi tinh minh thông đạo, không cách nào dẫn động bản mệnh tinh lực. Mãi mãi hằng phù vũ lại là vừa mới khai sáng, chỉ có được đạo pháp uy năng, vẫn còn không cách nào cung cấp đạo lực. Bởi vậy hắn hiện tại ở vào một loại không có lực lượng chi nguyên tình cảnh bên trong. Cho nên hắn cũng chỉ có thể thông qua phân giải ngoại giới vật chất đến thu hoạch lực lượng. Thế là liền có cái này cá giếc sang sông giống như cử động. Lúc trước thượng thương vô đạo dị tượng sơ khai lúc, Tần Trường Phong liền phỏng đoán dị tượng viên mãn về sau, vô cùng có khả năng có thể trực tiếp phân giải bao quát địch nhân ở bên trong hết thảy sự vật, đem chuyển hóa làm tự thân có thể lợi dụng lực lượng. Bây giờ theo phù vũ mở ra, dị tượng sớm đã dung nhập phù vũ quy tắc trật tự bên trong, không ở một mình tồn tại, nhưng khi đó phỏng đoán bây giờ cũng đã có thể tùy tiện thực hiện. Cùng càng ngày càng hùng vĩ kim sắc quang sông cùng nhau vờn quanh tại Tần Trường Phong ngoài thân. Còn có viên kia chữ thiên phù kiếm, nó đại biểu cho thiên tai kiếp phạt, cho nên phong mang chi thịnh vạn cổ hiếm thấy. Tiên vương phía dưới không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể tiếp nhận uy thế một kiếm của hắn. Tại Tần Trường Phong chạy tới Bắc Thiên Đô trên đường, tiếp cận 20 tôn hư tộc thần tướng chết bởi phù kiếm phía dưới. Sinh sinh tại hư tộc đại quân đề phòng xâm nghiêm phía sau mở ra một đầu trong tử vong đất trống. Mang, cái này kinh biến rất nhanh khiến cho hư tộc đại quân tại Bắc Thiên Đô bên ngoài đại bản doanh. Làm Tần Trường Phong rốt cục tới gần Bắc Thiên Đô lúc, một tên hư tộc thần vương hiện thân. Hơn nữa thình lình chính là từng tại Xương Vân Quan muốn thu Tần Trường Phong vì chiến bộc thần tú. Là ngươi, mạo như thiếu niên, phong thần tuấn tú hư tộc thần vương thần tú nhìn chăm chú Tần Trường Phong. Trước tiên đem hắn nhận ra, nhất thời kinh nghi lên tiếng. Thượng thương thế giới thời gian trôi qua tốc độ cùng thiên giới giống nhau. Mà hồng hoang thế giới cùng thiên giới tỷ lệ là 1:1. Bởi vậy Tần Trường Phong tại hồng hoang tu luyện mấy trăm năm khai sáng vĩnh hằng phù đạo thực lực đại tiến. Nhưng đối với vị này thần vương mà nói, Tần Trường Phong mới rời khỏi hơn 10 ngày mà thôi. Là ta, Tần Trường Phong mặt mỉm cười. Chữ thiên phù kiếm chỉ phía xa phía trước. Kim quang vạn trượng, ta có 3 kiếm, có thể chu thần ma, diệt thương khung, chém hết nhật nguyệt tinh thần. Hôm nay chuyên tới để thỉnh thần vương chỉ giáo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.